Tiên Ngục, chương 1118, Tàn Phiến Thần Mộc Hạ, gocchuyenaudio.com, Tạo Hóa Thần Thụ lập tức nói, hoặc là nói ta không biết người khác sẽ xưng hô nó như thế nào. Nhưng mà nếu để cho ta mệnh danh cho nó mà nói, hẳn là một khối tàn phiến của sinh mệnh chi thụ. Sinh mệnh chi thụ, có ý tứ gì? Tô Triệt Hiếu kỳ hỏi. Nói cách khác, nó có năng lực thần kỳ dưỡng dục sinh mệnh, sáng tạo chủng loại bất đồng, sinh linh bất đồng. Tạo Hóa Thần Thụ vui vẻ trả lời. Ta có thể xác định tất nhiên là một cây tiên thiên thần thụ. Từ tiên thiên này, chỉ chính là trước khi thiên địa hình thành cũng đã tồn tại ở bên trong một mảnh hỗn độn. Tỷ như Tạo Hóa Thần Thạch có thể liên tục không ngừng cung cấp hắc thạch thanh lưu cho Tô Triệt là một kiện tiên thiên thần vật. Tiên thiên thần vật so với thiên nhiên thần vật hậu thiên hình thành thì cao cấp hơn vô số lần, nếu không có thiên đại cơ duyên, không có khả năng được đến. Chỉ tiếc khối gỗ trước mắt này chỉ là một khối tàn phiến, không có bất luận năng lượng hoặc hiệu lực gì. Lúc khai thiên tích địa, bên trong hỗn độn có rất nhiều tiên thiên thần vật không chống chịu được thiên địa phân liệt sinh ra lực lượng trùng kích, thậm chí càng không may sinh ra ở nơi đầu sóng ngọn gió, bị tạc thành phân thân toái cốt rơi là tả trên mặt đất thời đại hồng hoang. Hiện nay ở bên trong tiên giới, có thể nhặt được tàn phiến, xác thực cần một phần vận khí, bất quá cũng là xưng phúc duyên không được bao nhiêu. Bởi vì tuế nguyệt mà chúng nó trải qua thật sự quá lâu, các loại hiệu lực sói mòn hầu như không còn, cơ hồ đã không có giá trị lợi dụng trực tiếp. Có lẽ, chỉ có thể cầm nó ở trong tay tinh tế quan sát, tinh tế nhận biết, kỳ vọng có thể từ đó lĩnh ngộ được gì đó. Tạo Hóa Thần Thạch bên trong tiên mục thì hoàn toàn bất đồng. Tạo Hóa Thần Thạch chính là một trong những thánh vật của vu tộc, còn bảo trì hình thái hoàn chỉnh cũng có thể lý giải thành. Nó còn sống, đã còn sống, hiệu lực thần kỳ của nó sẽ thủy chung tồn tại, thậm chí sẽ càng biến càng mạnh, càng ngày càng tinh thuần. Nếu không có một khối Tạo Hóa Thần Thạch kia, giờ này ngày này, Tô Triệt không có khả năng đạt đến tu vi hiện tại, càng không khả năng sáng tạo ra Tạo Hóa Thần Thụ. Tiên thiên thần vật đầy đủ như thế, nghe nói ở cả tiên giới, cũng không có mấy cái. Bởi vậy, mặc dù nghe nói khối tàn phiến này có khả năng là tàn phiến của một cây tiên thiên thần thụ, Tô Triệt cũng không có bất kỳ kích động cùng hưng phấn, chỉ là có chút tiếc hận trong lòng hỏi. Như vậy, khối tàn phiến này đối với ngươi có hữu dụng hay không? Tác dụng trực tiếp, xác thực không có. Tạo Hóa Thần Thụ cũng cực kỳ tiếc hận thở dài. Nó chỉ là hóa thạch xưa nhất thế gian, dùng hợp nó, sẽ không sinh ra bất luận thay đổi gì cho ta. Bất quá, tinh thần Tô Triệt chấn động, hai chữ bất quá này, ý nghĩa tồn tại truyền cơ. Tạo Hóa Thần Thụ tiếp tục nói, nếu lấy khối tàn phiến này cho ta, nói không chừng ta có thể từ đó hiểu được cái gì đó, rất có thể học được năng lực sáng tạo chủng loại nào đó, sáng tạo sinh linh. Loại khả năng này, không phải là không có, sáng tạo giống bất đồng, sáng tạo ngàn vạn sinh linh. Trong lòng Tô Triệt chấn động, đây chẳng phải là năng lực mà tạo vật chi chủ như ta cần có ư. Loại năng lực này, đối với chân tiên trong tiên giới mà nói thật đúng là không có tác dụng gì, ai có thời gian rảnh rỗi thay thế trời xanh đi sáng. gocchuyenaudio.com, tạo ra càng nhiều giống loài cùng sinh linh, có tinh lực như vậy còn không bằng đi tu luyện. Mặc dù có yêu thích ở phương diện này, cũng chỉ là làm chút ít trong tiểu thế giới của mình, mấy vạn chủng tộc thành mấy chục tỷ, mấy trăm tỷ sinh linh thì đủ đùa rồi. Nhưng mà tiên mục tương lai sẽ phát triển thành đại vũ trụ thế giới khác, hoàn toàn cần phải có năng lực như vậy. Hiện tại chỉ là mấy vạn tinh cầu cần sinh linh, còn có thể mua sắm từ trong tay tiên nhân khác, nhưng tương lai thì làm sao bây giờ? Tinh cầu bên trong đại vũ trụ tiên mục không cách nào đếm hết, tất cả đều trông cậy vào mua sắm, vơ vét cướp đoạt từ trong thế giới của người khác sao? Đương nhiên không được, phải do mình sáng tạo. Đã như vậy, khối thần mộc tàn phiến này tự nhiên nên mua vào tay, bất quá Tô Triệt cũng không có nóng lòng tỏ thái độ, vẫn không rên một tiếng lắng nghe mấy tiên nhân kia đánh giá. Có lẽ là bởi vì năng lượng đặc thù trên khối gỗ này biến mất hầu như không còn, thuộc tính cùng lai lịch xác thực là khó có thể khảo chứng, vài lời bình của bọn họ cùng sinh mệnh chi thụ mà Tạo Hóa Thần Thụ nói không chút nào dính dáng, đương nhiên, Tô Triệt càng tin tưởng Tạo Hóa Thần Thụ phán đoán hơn. Chỉ có vị kim tiên kia thủy chung không nói một lời, có vẻ có chút thần bí. Giờ phút này, hắn đột nhiên nhìn về phía Tô Triệt hỏi. Vị tiểu hữu này, đối với khối gỗ mộc này của ta có ý kiến gì không? Tô Triệt thế mới biết người này căn bản không phải quần chúng gì, hắn là chủ nhân vật phẩm, trong nội tâm không khỏi nói thầm. Thời gian dài như vậy cũng không nói lời nào, tùy ý để người khác bình luận đồ đạc của mình, hắn thật đúng là bảo trì bình thản. Nhìn thấy vật chủ mở miệng thỉnh giáo một nhân tiên, bốn vị chân tiên khác cũng không có hiển lộ ra ý khinh bỉ, bởi vì thực lực nhân tiên chỉ có thể đại biểu tu vi cảnh giới một người, lại không thể đại biểu phương diện kiến thức cùng lịch duyệt của hắn. Người có chỗ đoản, cũng có sở trường. một nhân tiên không sai biệt lắm cũng phải có mấy vạn tuổi, nói không chừng chính là chuyên gia đỉnh cấp ở lĩnh vực nào đó. Tô Triệt muốn được đến khối thần mộc này, sớm muộn gì cũng phải biểu đạt giải thích của mình, đây là tránh không khỏi, giờ phút này đầu tiên là khiêm tốn nói. Vãn bối quả thật có một chút cái nhìn, nếu như có sai kính xin chư vị tiền bối bỏ qua. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Không sao, không sao. Vài vị chân tiên gật đầu, một lão giả mặt mũi hiền lành trong đó càng là nói. Dám bảo tập hội, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nói thoải mái, ai cũng không dám nói gì, ngôn luận của mình chính là chính xác nhất. Đa tạ tiền bối, Tô Triệt chắp tay thi lễ, nói tiếp, ta cho rằng, khối thần mộc này chính là tàn phiến của một cây tiên thiên thần thụ, được xưng tụng hóa thạch xưa nhất thế gian. À, lời vừa nói ra, mấy người khác đều là động dung, mà ngay cả vị kim tiên vật chủ kia cũng là ánh mắt lập lòe, lông mày chau động, biểu lộ sinh ra biến hóa rõ ràng. Trước đó, mấy người bọn họ đánh giá đối với khối thần mộc này, cũng chỉ là cấp bậc thiên nhiên thần vật không có tăng lên tới độ cao tiên thiên thần vật. Giờ phút này, đều là trong nội tâm nói ra, luận điểm của người trẻ tuổi này, thật đúng là đủ can đảm. Từ mi lão giả lập tức hỏi, tiểu hữu nói như vậy, có căn cứ gì không? Không có căn cứ cụ thể gì, dù sao tuế. Góc truyện audio.com, Nguyệt vô cùng dài dòng buồn chán, đã lau đi tất cả chứng cớ. Cách chương.